Chương 717, Điều kiện, 1. Lúc này thời gian kỳ thật còn sớm, xa không tới cơm nước xong xuôi thời gian. Bất quá nếu là Kiều Diệc tự mình ước, mà Kiều Diệc hiện tại lại là Lâm gia đại ân nhân, Hàn Nặc đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ra trường học qua đi, xe hướng thẳng đến thành phố này rất nổi danh một cái trung tâm thương mại lái đi, nơi nào trên cơ bản đều là mua xa xỉ phẩm. Hàn Nặc hơi kinh ngạc hỏi Kiều Tử Mạc, chúng ta đây là muốn đi làm gì mang ngươi thay quần áo khác? Kiều Tử Mạc trả lời đương nhiên, ngươi mặc thành dạng này rất xấu. Hắn lần nữa cường điệu Hàn Nặc quần áo rất xấu, Hàn Nặc biểu thị bị thương rất nặng, thật chẳng lẽ rất xấu sao nàng cũng không có cảm giác được a. Nàng lần nữa cẩn thận quan sát một chút Kiều Tử Mạc, hắn hôm nay mặc đến thật rất chính thức nhìn rất đẹp a. Chẳng lẽ nói bởi vì Kiều Diệc mời bọn họ chỗ ăn cơm nhất định phải cầu trang? Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương lên, âm thầm cảm thấy hôm nay này chàng bữa tiệc cũng không phải là một trận bình thường bữa tiệc. Đi vào qua đi, Tiêu Tử Mạc thế mà xe nhẹ đường quen mang theo Hàn Nặc đi chọn bộ màu vàng nhạt cao cấp thủ công lễ phục, sau đó quay người lại cho nàng phối xong 12cm giày cao gót. Hàn Nặc, bọn họ đây là muốn đi bước trên thảm đỏ sao? Ăn mặc bộ dạng này làm gì hơn nữa lại là giày cao gót ra có thể hay không bỏ qua nàng A555? Bất quá Hàn Nặc vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Kiều Tử Mạc an bài đổi quần áo, hết thảy thỏa đáng qua đi, Hàn Nặc mới bắt đầu hỏi thăm, Kiều Tử Mạc, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho ta? Kiều Tử Mạc một bên đem áo lông đưa cho Hàn Nặc phụ thêm, sau đó ra trung tâm thương mại mang theo Hàn Nặc đi làm kiểu tóc. Ừm, hắn không có phủ nhận. Trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn làm sao đem chuyện này nói cho Hàn Nặc, nếu như quá sớm nói cho nàng, nàng sợ sẽ không theo nàng cùng nhau tới. Vậy bây giờ đã Hàn Nặc hỏi, hắn đương nhiên cũng không thể giấu giếm nữa. Dù sao, tại đến ăn cơm địa điểm trước đó hắn đều là nhất định phải nói cho Hàn Nặc. Khúc Kiêu Tử Mạc ho nhẹ một tiếng, ổn định hạ tâm tự, đi thôi, lên xe trước, sau đó ta lại từ từ nói cho ngươi. Bên ngoài bây giờ không khí đặc biệt lạnh. Hàn Nặc mặc dù khoác lên áo lông, nhưng là phía dưới vẫn là váy trang, không thích hợp ở bên ngoài lâu đứng. Kiều Tử Mạc thận trọng giúp đỡ Hàn Nặc lên xe, sau đó còn rất lịch sự giúp nàng chỉnh lý tốt váy. Nhưng thật ra là như vậy, Kiều Tử Mạc không dám nhìn Hàn Nặc ánh mắt, hắn không biết, Hàn Nặc nghe được hắn đáp án qua đi, có tức giận hay không đến lập tức nhảy xe chạy trốn. Ta hôm nay là muốn để ngươi làm ta bạn gái thân phận đi gặp ta ca. Kiều Tử Mạc những lời này nói rất nhỏ giọng. Nhưng là Hàn Nặc vẫn là nghe rõ ràng. Không khí trong xe ngưng trọng nặng nề, Hàn Nặc trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Bạn gái đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói đây chính là trước đó Kiều Tử Mạc nói điều kiện? Hàn Nặc ngón tay gắt gao nắm lại, đầu ngón tay có chút hơi trắng bệnh. Hàn Nặc, ngươi không cần khẩn trương. Ta như vậy cùng ta ca nói cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ngươi biết, ta ca hắn là người làm ăn. Muốn để hắn trong thời gian ngắn như vậy nguyện ý lấy ra như vậy nhiều tiền tới giúp ta, không cần thiết lý do, hắn là sẽ không giúp ta. Hàn Nặc không nói gì, nàng hiện tại kỳ thật QNZ không hề tức giận. À, nàng không có tư cách tức giận, bởi vì dù cho Kiều Tử Mạc thật làm như vậy, không phải cũng là thật đang giúp nàng sao? Nếu như Kiều Thị cùng Lâm Thị hợp tác điều kiện thật là Hàn Nặc trong mắt lóe lên một mạt dầu dĩ, cổ họng giật giật, nàng nên làm cái gì lựa chọn đâu?